Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đình để kiếm sống. Chương 248. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo cách tính này, anh muốn gọi tôi là bà nội cũng không quá đáng. Phương Triển Văn bị nhục mạ, mặt đỏ bừng, khó khăn chất vấn cha mình. Cô ta nói vậy có đúng không? Nói bậy. Phương Kinh Quốc mặt đỏ tía tai. Hôn nhân do cha mẹ sắp đặt. Từ từ, Sở Nguyệt Nịnh ngắt lời. Hôn nhân do cha mẹ sắp đặt, có đúng là không có tình cảm sao? Sở Nguyên Nịnh từ túi áo khoác lấy ra tờ giấy vay nợ đã chuẩn bị sẵn, trên đó ghi rõ ràng. Người ở rể mượn 7.000 đồng tiền, cô nhấn mạnh từng chữ. Người ở rể, vậy à, năm đó ông không phải cầu xin ở rể Sở gia ư? Ông không phải quỳ trên mặt đất cầu ông ngoại tôi xin gả mẹ tôi cho ông ư? Không có tình cảm mà còn có thể sinh hai đứa con gái với mẹ tôi sao? DTV bùm. Tiếng người ồn ào, không ai dám tin rằng Phương Kinh Quốc lại dựa vào việc ở gì để khởi nghiệp. Hình ảnh nhân quân tử chính trực mà ông ta vất vả duy trì dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng đã bị một tờ giấy vay nợ mỏng manh xé nát. Giấy vay nợ mày kiếm được từ đâu? Mau đưa cho tao. Phương Kinh Quốc nhìn thấy tờ giấy vay nợ năm xưa, vội vàng đưa tay ra muốn lấy. Khi ông ta định tiến đến gần, Kiều Tinh ngăn lại, duỗi tay đẩy ông ta ra. Phương Kinh Quốc lảo đảo vài bước. Nhìn chằm chằm vào tờ giấy vay nợ, miễn cưỡng cười nói. Nịnh Nịnh, con kiếm được tờ giả này từ đâu? Đúng vậy, trước đây con vẫn luôn đòi bố 7.000 đồng, bố không cho con. Nhưng con cũng không thể dùng thủ đoạn này để bôi nhọ cha mình được. Đồ khốn nạn, Kiều Tinh bị sự vô liêm sỉ của ông ta chọc giận, ngay lập tức phun nước bọt. Chị tôi xem bói một quẻ cũng chỉ tốn có nhiêu đó, thiếu nợ thì trả tiền là chuyện đương nhiên. Đừng bôi nhọ người khác. Sở Nguyên Nịnh không sợ Phương Kinh Quốc chống chế, mở rộng tờ giấy vay nợ, hai dấu tay đỏ chót hiện ra. Chống chế cũng vô dụng, ông và ông ngoại ký kết hợp đồng khi ở rể đã lưu lại dấu tay độc nhất vô nhị này có thể đi cơ quan kiểm tra để xác minh tính xác thực của việc vay tiền. Phương Kinh Quốc nhìn xung quanh, cả người mồ hôi lạnh toát. Giấy vay nợ ngay trước mắt, nếu nhận, chẳng phải là thừa nhận việc ở rể. Thừa nhận ông ta dựa vào phụ nữ để lập nghiệp sao? Ông ta không thể thừa nhận, Phương Kinh Quốc hoảng loạn muốn biện minh. Kiều Tử Uyên bên cạnh nở nụ cười ôn nhu, im lặng thêm một lúc rồi nói. Đúng vậy, mỗi người đều có vân tay độc nhất vô nhị. Nếu Phương Tổng thực sự cảm thấy ủy khuất, vừa lúc Kiều Thị có thể sắp xếp cho ngài đi kiểm tra tính xác thưa CK tại cơ quan kiểm nghiệm. Phương Kinh Quốc nào dám đi kiểm, vội xua tay. Không cần đi. Vậy chính là nhận, Sở Nguyên Nịnh vươn tay, khách sáo nhưng xa cách nói. Làm phiền Phương Tổng dựa vào lãi suất cao mất ngưỡng của Hương Giang trong mười mấy năm qua để trả lại tiền nợ. Vẫn là chị tốt bụng nhất, lạm phát, cũng không cần tính theo lãi suất hiện tại. Kiều Tinh không cần suy nghĩ đã vuốt M, O, N, G ngựa, làm cho Phương Kinh Quốc càng thêm tức giận, quát lên. Cọ tới cọ lui, mau trả tiền. Phương Kinh Quốc lo lắng đắc tội Kiều gia, đành cam chịu móc ra chi phiếu. Lúc ký tên vào tờ chi phiếu cuối cùng, Sở Nguyệt Nịnh dứt khoát rút chi phiếu. Phương Kinh Quốc nhìn cô cầm tờ giấy vay nợ, vẻ mặt u ám. Giờ có thể xé giấy vay nợ sao? Chẳng lẽ ông cho rằng trả tiền rồi thì không còn nợ Sở gia ư? Sở Nguyệt Nịnh ném tờ giấy vụn xuống sàn, liếc mắt nhìn xung quanh Phương gia tràn ngập bầu không khí âm u. Ông vẫn còn nợ Sở gia chưa trả đủ đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, cô nhớ ra điều gì đó và mỉm cười với mọi người. Đúng rồi, tôi và Phương gia không có bất kỳ mối quan hệ nào. Mong rằng các vị hỗ trợ bác bỏ tin đồn này. Nói xong, Sở Nguyệt Nịnh quay đầu bước đi, rời khỏi hiện trường. Cách chương.